Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166. Ngao Minh nhận thua, Vân Trung Hạc bức hôn, Thương Lãng Hành tỉnh thi hương gian lận án. Cứ như vậy oanh oanh liệt liệt bắt đầu, sau đó vô thanh vô tức lắng lại, lưu cho vô số người chỉ có vô tận mơ màng. Dân chúng là một loại phi thường trống rỗng quần thể. Đối với bất cứ chuyện gì, đều cần có một cái viên mãn cao trào phần cuối. Tuyệt đối không có khả năng đầu voi đuôi chuột. Mà trận này khoa cử gian lận án, chính là điển hình đầu voi đuôi chuột. Mọi người mong đợi chính là một trận kinh thiên đại án. Ngươi bây giờ bỗng nhiên nói cho ta biết, không có gian lận rồi. Cái này không được. Chúng ta không hài lòng, trong này khẳng định có âm mưu, cái này tương đương với ta quần đều cởi ra, ngươi liền để ta nhìn cái này, ta muốn vở kịch đâu. Nhưng là may mắn, bọn hắn vẫn là chờ tới cao trào, Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ đầu người, đầy đủ để cho các ngươi này sao? Đầy đủ thỏa mãn các ngươi bát quái tâm linh sao? Đầy đủ, đầy đủ. Đối với Giang Châu thành trăm vạn dân chúng tới nói, trọng yếu nhất chính là nhất định phải có một cái người xấu boss. Trận này âm mưu, nhất định phải có một cái đại boss. Không quan tâm cái này boss là ai, nhưng nhất định cần phải có. Ngao Ngọc cùng Ngao Tâm không có trở thành trận này khoa cử gian lận án nhân vật phản diện đại boss. Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ trở thành trùm phản diện này. Cái này cũng liền viên mãn, mọi người nguyện ý tiếp nhận, cũng nguyện ý tin tưởng, dù sao âm mưu này cũng đủ lớn, kết quả cũng đầy đủ rung động, toàn bộ ngũ mã phanh thây, nhưng tất cả mọi người nghĩ tới a, trận này vở kịch chủ yếu nhân vật, không chỉ là Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ a, còn có Ngao Minh công tử, còn có Ngụy Quốc công phủ, ngàn vạn không thể nào quên điểm này a. Thế là vô số đám người lại một lần nữa tuôn hướng Ngụy Quốc công phủ, tuôn hướng Ngao phủ. Trong Ngụy Quốc công phủ, Ngao Đình, Ngao Cảnh, Ngụy Quốc công Đoàn Bật, tiểu công gia Đoàn Oanh Oanh, Ngụy Quốc công phu nhân, lão phu nhân, toàn bộ lẳng lặng im ắng. Thái thú Uất Chỉ Đoan đã không dám tới, bởi vì hắn đã bị dọa phát sợ. Tại trong trận án gian lận này, Thái thú Uất Chỉ Đoan thái độ là có chút khác người. Hắn trong lời nói chỉ hướng tính quá mạnh, ngươi nói tin tưởng quan phủ nhất định sẽ điều tra chân tướng, còn cho mọi người một cái công đạo, điều này cũng không có gì, nhưng là ngươi nói mặc kệ người gian lận chính là ai, mặc kệ thân phận của hắn cao bao nhiêu, đều nhất định phải truy cứu tới cùng. Đây là ý gì? Hiện tại chân tướng rõ ràng, cũng không có cái gì gian lận, hết thảy đều là Nguyệt Đán Bình tổ chức âm mưu. Thái thú đại nhân ngươi lúc đó lời nói luôn mồm chỉ hướng có gian lận. Chuyện gì xảy ra, ngươi cùng Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ có phải hay không cùng một bọn? Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền a. Ngao Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Câu nói này vốn là một câu lời hữu ích, nhưng lúc này từ Ngao Minh trong miệng nói ra, lại có vẻ nhất là lãnh khốc, thậm chí là oán hận. Mấy ngày trước đó, dân ý còn tại trong tay bọn họ, Phúc Vũ Phiên Vân, mắt thấy là phải đem Ngao Ngọc triệt để chụp chết. Nhưng trong nháy mắt, dân ý liền trong nháy mắt nghịch chuyển, nắm giữ dân ý liền biến thành Ngao Ngọc một phương. Nguyệt Đán Bình tổ chức ngược lại bị sống sờ sờ chụp chết. Ngao Minh không biết tạc đạn cái từ này, bằng không hắn sẽ nói dân ý như là tạc đạn đồng dạng. Chơi thích hơn, có thể đem địch nhân nổ thịt nát xương tan, nhưng hơi không cẩn thận, chính mình liền tan xương nát thịt. Cho nên, hắn chân chính muốn nói đại khái là lòng người như nước, dân động như khói. Mấu chốt là tiếp xuống làm sao bây giờ? Bây giờ bên ngoài còn có mấy ngàn người vây quanh ở phủ quốc công bên ngoài đâu. Chờ lấy Ngao Ngọc tỏ thái độ. Chờ lấy Đoàn Oanh Oanh tỏ thái độ đâu. trước đó mà các ngươi lại là ký kết khế ước. Một khi Ngao Ngọc đoạt được thi hương ba hạng đầu, Ngao Minh liền tự động từ bỏ tất cả quyền kế thừa. Ngụy Quốc công phủ liền phải đem Đoàn Oanh Oanh gả cho Ngao Ngọc. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, vạn người chứng kiến, hiện tại vấn đề là dân chúng đã chơi nghiện, thật không kịp chờ đợi thay chúng ta bè cánh đấu đá. Ngao Minh nói, nếu Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ trở thành trùm phản diện, vậy bọn hắn cũng dục dịch muốn đem chúng ta cũng xẹt qua đi. Tiểu công gia nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ liền tỏ thái độ. Ngao Minh nói, không, không vội, lòng người rất tiện, không có khả năng quá nhanh thỏa mãn bọn hắn. Không phải 3 ngày sau đó, Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ mới bị xe nứt sao? Ở trước đó, dân chúng đều có một cái cự đại chờ mong đang chống đỡ. Bọn hắn đều chờ đợi ngũ sa phanh thây trong nháy mắt. Trước lúc này bọn hắn còn có thể nhịn được. Dân chúng lại tràn đầy lòng trắc ẩn. Bọn hắn cho là mình rất khát vọng ngũ sa phanh thây. Khát vọng người xấu đạt được trừng phạt. Nhưng là Nguyệt Đán Bình là một cái danh sĩ bị xe nứt trong nháy mắt. Hay là sẽ triệt để chấn đến bọn hắn, thậm chí sẽ hù đến bọn hắn. Người thường thường dễ dàng tha thứ người chết, luôn mồm người chết là lớn. Cho nên ngũ sa phanh thây trong nháy mắt, tất cả sai lầm cũng liền tan thành mây khói. Chúng ta coi như muốn tỏ thái độ, cũng muốn tại ngũ sa phanh thây đằng sau lại tỏ thái độ. Tiểu công gia nói, tỏ thái độ, làm sao tỏ thái độ? Chẳng lẽ người cứ như vậy cam tâm tình nguyện từ bỏ Nộ Lãng hầu tước vị sao? Ngao Minh thản nhiên nói, tiểu công gia, chiến trường đã thay đổi, ta đã thua liền 2 trận, như còn muốn cái gì tranh đoạt Nộ Lãng hầu tước vị, sẽ thân bại danh liệt. Đoàn Oanh Oanh nói, lần này cái gọi là khoa cử gian lận án, chúng ta cũng có tham dự, hoàng đế bệ hạ sẽ đụng đến bọn ta sao? Ngao Minh nói, chờ lấy đi, nhìn hoàng đế bệ hạ có hay không ý chỉ cho Uất Trì Đoan. Cụ thể là cái gì ý chỉ? Sau đó nhìn Lâm tướng chỉ thị, chúng ta nên như thế nào tỏ thái độ? Liền nhìn Lâm tướng ý chí. Kinh thành, trong một gian mật thất, 3 người lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Một cái là Lâm tướng, một cái là nhị hoàng tử. Mặt khác là một cái râu tóc trắng bệch lão giả. Hắn chính là danh sĩ Đỗ Hối. Kinh thành Nguyệt Đán Bình người cầm lái. Chúng ta Nguyệt Đán Bình tại Giang Châu 13 người kia có thể chết. Hoàng đế bệ hạ muốn trấn nhiếp tất cả mọi người. Chúng ta đã bị trấn nhiếp đến. Đỗ Hối thản nhiên nói. Tiếp xuống xin mời nhị hoàng tử cùng Lâm tướng cứu mạng a. Cho chúng ta một đầu sinh lộ đi. Hắn rõ ràng nói chính là cầu khẩn ngữ điệu, nhưng là thái độ lại phi thường lãnh đạm, thậm chí là ngạo mạn. Nhị hoàng tử cười nói, Đỗ tiên sinh nói qua lời, nói qua lời. Lâm tướng nói, Đỗ tiên sinh, việc này có thể lớn có thể nhỏ, cho nên tiếp đó, còn xin các ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đỗ Hối nói, người là dao thớt, ta là thịt cá. Tiếp xuống chúng ta sẽ rụt cổ lại, lời cũng không dám nói nửa câu. Lâm tướng nói, thời kỳ phi thường, xin hãy tha lỗi, cái gì là thời kỳ phi thường? Đại Doanh đế quốc cùng Nam Chu đế quốc đàm phán chính thức tan vỡ. Sau đó, Đại Doanh đế quốc liền muốn công khai tuyên bố chiếm lĩnh vô chủ chi địa. Thậm chí trực tiếp đem vô chủ chi địa chia làm Đại Doanh đế quốc hành tình. Cứ như vậy, năm ngoái trận đại chiến kia, liền lại phải nhấc lên kinh thiên sóng to. Cho đến lúc đó, trận chiến này thắng bại liền muốn có một cái định luận. Nói toạc trời đi, đều là thất bại, mà lại là thất bại to lớn. Nam Chu đế quốc như thế một cái đế quốc cường đại. Đi qua tại Thái Thượng Hoàng thống trị dưới, chấp hành xuôi nam chiến lược. Hoàn toàn là từ thắng lợi đi hướng thắng lợi. Bây giờ Vạn Duẫn đế thượng vị, thi hành lên phía Bắc chiến lược. kết quả tạo nghệ đại bại như vậy, này sẽ tạo thành cỡ nào to lớn dư luận, dân ý sẽ như thế nào sôi trào. Mà Nguyệt Đán Bình tổ chức nắm giữ lấy thiên hạ rất nhiều quyền dư luận, cho nên lúc này ở Giang Châu, thi hương khoa cử là thiên đại sự tình, nhưng là đặt ở toàn bộ Nam Chu đế quốc, Ngao Minh cùng Ngao Ngọc tranh đoạt người thừa kế sự tình, hoàn toàn là không có ý nghĩa. Cũng là tới gần hoàng cung, khí tức kỳ càng ngưng trọng, bởi vì nơi này chính là Bảo Phong Nhãn đại biến đến, tất cả mọi người muốn vì sắp đến dư luận kịch biến làm tốt hết thảy chuẩn bị, nếu như ứng đối thật tốt, vẻn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ dư luận phong bào. Nếu như ứng đối không thích đáng, vậy liền sẽ là một cái kinh thiên chính trị phong bào. Không biết sẽ có bao nhiêu người thịt nát xương tan, cho nên lúc này kinh thành tất cả đại quan, cơ hồ toàn bộ nín thở, chờ đợi trận phong bão này đến, nhưng là tại Giang Châu, tất cả mọi người cảm giác liền chậm chạp rất nhiều. Cái này như là năm 2008 khủng hoảng kinh tế, làm Bảo Phong Nhãn phố uôn, kỳ thật tại mấy tháng trước liền đã biết trước, đồng thời làm xong hết thảy chuẩn bị, tại dưới cục diện xấu nhất, làm xong nhất thích đáng dự định, sau đó lại bỗng nhiên dẫn bạo trận này khủng hoảng kinh tế. Mà tuyệt đại bộ phận dân chúng bình thường thì cần phải chờ tới trên TV tuyên bố Raymond huynh đệ phá sản, hơn N chuyên gia công khai tuyên bố khủng hoảng kinh tế tới, bọn hắn mới biết được khủng hoảng kinh tế đến. Mà lúc này Nam Chu đế quốc phải đối mặt thì là một trận to lớn chính trị nguy cơ. Mà lại trận này chính trị nguy cơ bởi vì Doanh Khư bị bắt, đã kéo dài nửa năm, nhưng cuối cùng vẫn là muốn bộc phát. Nam Chu triều đình duy nhất cần làm chính là đem trận này chính trị nguy cơ từ rơi biến thành một trận hạ cánh nhẹ nhàng. Nói cách khác, dùng cái mông chạm đất, ngàn vạn không có khả năng là đầu chạm đất. Vậy là cái gì hạ cánh nhẹ nhàng đâu? Chiến bại trách nhiệm đến đại hoàng tử Chu Ly mới thôi. Đó chính là hạ cánh nhẹ nhàng, bởi vì những người này đều là hoàng đế bệ hạ đệm thịt. Mà nếu như chiến bại trách nhiệm liên lụy đến hoàng đế bệ hạ trên đầu, đó chính là rơi. Mà nếu có người hô lên cái gì hoàn chính thái thượng hoàng, vậy liền không chỉ là rơi, mà trực tiếp chính là đầu nổ tung. Lâm tướng nói, Đỗ tiên sinh, vậy không bằng liền mượn lần này thời cơ, ngài công khai tuyên bố một chút bế môn tư quá loại hình, chí ít tỏ thái độ đúng không? Tỏ thái độ? Tỏ thái độ cái gì? Nam Chu đế quốc chính trị nguy cơ chính thức đến thời điểm, Nguyệt Đán Bình tổ chức nắm giữ to lớn quyền dư luận, liền nhất định phải nghe lời, nhất định phải không thể làm gì, không có khả năng là dẫn bạo nguy cơ, ngược lại muốn giúp đỡ dập lửa. Cho nên, bất cứ chuyện gì đều là hoàng đế vũ khí, bao quát trận này Giang Châu cái gọi là khoa cử gian lận án, bao quát Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ chết. Khi Vu Tranh đem chuyện này mật báo cho hoàng đế thời điểm, hoàng đế là rất cao hứng, bởi vì hắn đạt được một cái lý do rất tốt vũ khí. Giết gà dọa khỉ, này bằng với là đem Nguyệt Đán Bình tổ chức nhược điểm trực tiếp nắm trong tay. Các ngươi nếu là không nghe lời, dám nói lung tung, vậy cũng đừng trách ta đem lần này vụ án khuếch đại. Các ngươi vì trả thù Ngao Ngọc, vậy mà cổ động mấy vạn thư sinh nháo sự, hơn nữa còn chuẩn bị chế tạo một trận nghe rợn cả người huyết tinh đại án. Giang Châu 13 danh sĩ có tội, chẳng lẽ các ngươi địa phương khác Nguyệt Đán Bình tổ chức liền trong sạch sao? Chưa chắc đi, cho nên đao liền giữ tại hoàng đế trong tay. Các ngươi không nghe lời liền một đao chém đi xuống, không ngừng mà giết, nhìn là các ngươi những danh sĩ này cổ cứng, hay là chẫm đao cứng rắn. Đỗ Hồi nói, tốt, ta tuyên bố, Đại Chu đế quốc tất cả Nguyệt Đán Bình tổ chức toàn bộ bế môn tư quá, đình chỉ hết thảy hoạt động, tiếp tục 2 tháng, Nguyệt Đán Bình hoạt động vô cùng nhiều, Cái gì học viện khai mạc a? Cái gì thơ văn nghiên cứu thảo luận a? Cái gì đại biện luận a? Cái gì công khai dạy học a? Tóm lại thế lực này quyền dư luận lực phi thường to lớn. Lâm tướng cười nói, vậy vất vả, cùng ngày, Đỗ Hối công khai tuyên bố, Giang Châu Nguyệt Đán Bình tổ chức hủ hóa sa đọa, để hắn phi thường đau lòng, rút kinh nghiệm xương máu. Kể từ hôm nay, kinh thành Nguyệt Đán Bình tổ chức toàn viên bế môn tư quá. Đình chỉ hết thảy hoạt động, tiếp tục 2 tháng, tiếp theo. Mặt khác hành tỉnh Nguyệt Đán Bình tổ chức người phụ trách cũng nhao nhao ra mặt tỏ thái độ. Toàn viên bế môn tư quá, đình chỉ hết thảy hoạt động, Nguyệt Đán Bình tổ chức ngậm miệng, chẳng khác nào nhất không thụ khống chế dư luận thế lực bị khống chế. Lâm tướng đi vào hoàng đế trước mặt, bẩm báo việc này, người đọc sách là chúng ta Đại Chu đế quốc hy vọng, muốn cho phép người phạm sai lầm. Biết sai liền đổi, đó còn là có hy vọng, không có khả năng một gậy đánh chết người. Hoàng đế mỉm cười nói, Lâm tướng dập đầu nói, Thánh Minh không quá bệ hạ. Hoàng đế nói, Hồng Miên quốc bên kia, như thế nào? Lâm tướng nói, đã thỏa làm, bọn hắn ngưỡng mộ ta Đại Chu, muốn trở thành ta Đại Chu phiên thuộc, xưng thần tiến cống. Mà lại không chỉ Hồng Miên quốc, còn có chung quanh 6 cái lớn nhỏ vương quốc, đều muốn xưng thần tiến cống. Những quốc chủ này khát vọng vào kinh, yết kiến bệ hạ thiên nhan. Hoàng đế nói, làm khó bọn hắn có hiếu tâm, trên đường đi phải chiếu cố kỹ lưỡng. Lâm tướng nói, thần tuân chỉ, đây hết thảy, cũng là vì tiếp xuống chính trị nguy cơ làm chuẩn bị. Một khi Đại Doanh đế quốc tuyên bố chiếm lĩnh vô chủ chi địa, là cả tràng đại chiến thắng bại nắp hòm kết luận, vậy Nam Chu đế quốc liền cần tin tức thắng lợi che giấu, để trấn dân tâm, cho nên 6 quốc gia muốn xưng thần tiến cống này, liền trở thành lớn nhất giảm sóc tề. Hoàng đế coi trọng Lâm tướng, đã là như thế, làm việc thật sự là thỏa thiết. Còn có một chút, Đại Doanh đế quốc tại ta Đại Chu nội ứng mật thám, không thể không phòng, nhất là có phân lượng thư sinh, danh sĩ, nhất định phải phân rõ rõ ràng, có khả năng hay không là Đại Doanh đế quốc nội ứng. Hoàng đế nói ra, hắn còn chưa nói hết, đó chính là tất cả có dư luận năng lực danh sĩ, đều muốn chú ý giám sát. Lâm tướng nói, đang muốn khởi bẩm bệ hạ. Chúng ta dự định trùng tu, viêm sử, cho nên muốn triệu tập thiên hạ danh sĩ vào kinh thành. Đóng cửa tu sử, đây là danh sách, xin mời bệ hạ xem qua. Lâm tướng đưa lên một bản thật dày sổ, phía trên lít nha lít nhít đều là danh sách. Tất cả có thể là Đại Doanh đế quốc nội ứng danh sĩ. Tất cả không bị khống chế danh sĩ, tất cả phát ngôn bừa bãi qua danh sĩ. Toàn bộ đều ở trong đó, lấy tu, viêm sử, danh nghĩa, đem đám người này triệu tập vào kinh, quan ở trong quốc sử quán mấy tháng. Cứ như vậy, chính trị nguy cơ bộc phát thời điểm, đám người này cũng sẽ không nói lung tung. Hoàng đế nói, tốt, rất tốt, lấy sử làm gương, có biết hưng thay, đám người này đều là người có học vấn, rất đáng gờm, phải thật tốt chiêu đãi. Ngàn vạn không có khả năng ủy khuất chậm trễ. Lâm tướng nói, cần tuân thánh chỉ. Đây chính là Lâm tướng. Hoàng đế nghĩ tới sự tình, hắn toàn bộ làm. Hoàng đế không có nghĩ tới sự tình, hắn cũng làm. Cho nên hắn tại nội các mặc dù vẻn vẹn xếp hạng thứ 3, nhưng lại cực độ nhận hoàng đế coi trọng. Tiếp theo, Lâm tướng bỗng nhiên nói, bệ hạ, lần này Giang Châu cái gọi là gian lận án, thái thú uất trì đoan hoa mắt, ù tai, chẳng những không dẹp loạn sự kiện, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, tội ác cùng cực, thần khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị. Hoàng đế nhìn qua Lâm tướng, hắn biết đối phương đây là đang đòi một câu trả lời hợp lý. Không chỉ là liên quan tới uất trì đoan thuyết pháp, còn có Ngao Minh, Ngụy Quốc công phủ các loại tất cả mọi người xử trí ý kiến. Lần này Giang Châu gian lận án, Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ là đầu đảng tội ác. Nhưng là Uất Trì Đoan, Ngao Đình, Ngụy Quốc công phủ cũng thoát không khỏi liên quan. Uất Trì Đoan xác thực hoa mắt, ù tai. Hạ chỉ quở rách, hoàng đế lạnh giọng nói. Vâng, thần tuân chỉ, lâm tướng nói. Vậy ý chỉ này là từ nội đình phát ra, hay là nội các phát ra? Hoàng đế nói, liền do các ngươi nội các phát ra đi. Vâng, thần tuân chỉ, lâm tướng lui ra ngoài. Tiếp theo, hoàng đế hô, hầu chính, đại thái giám hầu chính đi vào. Hoàng đế nói, định ra một đạo ý chỉ, 800 dặm khẩn cấp, đưa đi cho Ngụy Quốc công đoàn bật, liền hỏi hắn một câu. Đã ăn no chưa? Đại thái giám hầu chính nói. Vâng, tuân chỉ. Ngoặc kép, sau 3 ngày, phủ tổng đốc cửa ra vào, người đông nghìn nghịt, vượt qua mấy vạn người đến xem ngũ sa phanh thây chi hình. Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ trong đó 11 người. Thay phiên hành hình, từ thứ 13 bắt đầu, mãi cho đến Giang Châu Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ. Bắt đầu. Theo khâm sai đại thần ký rơi xuống đất, ngũ sa phanh thây chi hình lập tức bắt đầu. Tuấn mã lao vụt, danh sĩ thứ 13 sống sờ sờ bị kéo nứt. Tiếp theo là danh sĩ thứ 12, danh sĩ thứ 10, mấy vạn người ngay từ đầu còn say sưa ngon lành, tràn đầy chờ mong, đến phía sau toàn thân run rẩy, trực tiếp không ngừng nôn mửa, mặt như màu đất, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ sau. Nguyệt Đán Bình 11 cái danh sĩ, toàn bộ bị ngũ mã phân thây, trên pháp trường, máu tươi đầy đất, xú khí huân thiên, quát tháo phong vân vài chục năm, nắm giữ Giang Châu quyền dư luận vài chục năm Nguyệt Đán Bình tổ chức 13 danh sĩ. Triệt để chết thảm, trước khi chết, không có bất kỳ cái gì kêu thảm, cũng không có bất luận cái gì kêu rên, bởi vì đầu lưỡi đều đã bị cắt mất. Yết hầu cũng bị thuốc câm, bọn hắn phong quang thời điểm, ngay cả tổng đốc đại nhân cũng phải làm cho chi 3 phần. Mà bây giờ lại ngay cả một cái toàn thây đều không có. Vu Tranh đại nhân hỏi, thoải mái sao? Tô Mang nói, thoải mái là vui sướng, nhưng bọn hắn không phải là bị chúng ta giết. Đây là một người thông minh tuyệt đỉnh. Có thể từ trong tin tức hữu hiệu nhìn ra chân tướng. Gần nhất đại chu cảnh nội tất cả Nguyệt Đán Bình tổ chức đều tuyên bố đình chỉ hoạt động. Bế môn tư quá, đây càng thêm để Tô Mang xác định, người chân chính giết Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ là hoàng đế. Mà lại hoàng đế cũng không phải bởi vì chính nghĩa giết người, mà là vì mình chính trị mục đích, cho nên Tô Mang cùng Ngao Ngọc chỉ là vừa lúc mà gặp, vì hoàng đế bệ hạ cung cấp giết người danh nghĩa. Vu Tranh đại nhân nói, Tô Mang, tiếp xuống ngươi đóng cửa đọc sách, đừng lại lộ diện, cũng đừng mở miệng nói bất luận cái gì nói. Sang năm thi hội trước đó, không nên xuất hiện, Tô Mang nói. Vâng, Vu Tranh đại nhân thở dài nói, xảy ra đại sự. Hy vọng lần này phong bão có thể nhỏ một chút, không nên chết quá nhiều người. Giang Châu phủ thái thú, khâm sai đại nhân đến. Hoàng đế hạ chỉ, trùng điệp của trách thái thú Uất Trì Đoan, mắng hung ác cực kỳ, cơ hồ đem Uất Trì Đoan nói đến không còn gì khác. Bất trung bất hiếu, tội ác cùng cực, nhưng là sau cùng trừng phạt là phạt bổng 3 năm. Hàng quan 2 cấp, nhưng vẫn như cũ thay mặt trưởng Giang Châu Phủ. Uất Trì Đoan gào khóc, dập đầu chảy máu. Thần nó tội, thần hồ đồ, thần nó tội, thần hồ đồ. Bệ hạ xin ngài trùng điệp nghiêm trị tội thần đi. Một cái khác khâm sai, là nội đình một cái đại thái giám hầu dục. Hắn tiến về Ngụy Quốc công phủ, phụng bệ hạ khẩu dụ. Lập tức, Ngụy Quốc công xuất lĩnh một nhà già trẻ, chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Đoàn bật, ngươi ăn no chưa? Đại thái giám Hầu Dục nghiêm nghị quát lớn, hoàn toàn bắt chước chính là hoàng đế khẩu khí. Ngụy Quốc Công Đoàn bật dập đầu nói, thần có tội, thần biết tội, hoàng đế quở trách hắn đã ăn no chưa? Ngươi có phải hay không quá nhàn rồi? Trêu chọc những sự cố này. Theo Ngụy Quốc Công Đoàn bật dập đầu, sau lưng mấy chục người cũng cùng theo một lúc dập đầu. Tuyên đọc xong hoàng đế khẩu dụ về sau, đại thái giám Hầu Dục phảng phất trở mặt đồng dạng, mới vừa rồi còn nghiêm khắc lãnh khốc, lập tức trở nên hòa ái dễ gần, vẻ mặt tươi cười, mau dậy đi, mau dậy đi, ta quốc công gia, ngài đừng chiết sát nô tỳ. Sau đó, hắn bước nhanh hướng về phía trước đem Ngụy Quốc Công Đoàn Bật dìu dắt đứng lên. Đoàn Bật sau khi đứng dậy, cầm đại thái giám Hầu Dục tay nói, Hầu công công, muốn sát ta, đại thái giám về nắm Đoàn Bật tay nói, nô tỳ cũng nghĩ Ngụy Quốc Công a, thật sự là ngày nhớ đêm mong. Đoàn Bật nói, đến, đến, đến, chuẩn bị tiệc rượu, chiêu đãi Hầu công công. Đại thái giám Hầu Dục vội vàng nói, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, nô tỳ còn muốn lập tức trở lại kinh thành, hầu hạ bệ hạ đâu? Đoàn Bật cả giận nói, này làm sao có thể? Hầu công công thật vất vả đến như vậy một chuyến, ta nếu không chiêu đãi chu đáo, chẳng phải là lọt vào thiên hạ bằng hữu diễu cợt sao? Sau này ai còn dám trèo lên ta cửa a? Đại thái giám Hầu Dục nói, thật không được, thật không được, bệ hạ lần này thật tức giận rồi, nô tỳ cũng không dám lỗ mãng, lúc này đi, lúc này đi. Đoàn Bật biến sắc, càng thêm tức giận nói, Hầu công công, ngươi đi không được, ngươi tuyệt đối đi không được, có ai không, đem Hầu công công cho ta chế trụ. Sau đó, mấy cái mỹ lệ thị nữ xông lên, đem đại thái giám Hầu Dục cho giữ lại, nửa kéo nửa túm, đi yến hội sảnh, nơi đó đã ngồi đầy khách nhân, vì đại hoạn quan Hầu Dục bày tiệc mời khách. Vào lúc ban đêm đại thái giám Hầu Dục uống đến lâm ly say mềm, mơ mơ màng màng về tới trên giường. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, to lớn trên giường trong chăn, nhiều hai người, một cái tuấn tiêu mỹ nam tử, một cái nữ tử mỹ lệ. Ngụy Quốc Công Đoàn Bật chiêu đãi đến thật đúng là chu đáo, thư hùng đều có. Lúc buổi sáng, đại thái giám Hầu Dục lưu luyến không rời rời đi, bởi vì ngẩn đến thật sự là rất thư thái, quá mê say. Hắn tại nội đình đều là hầu hạ người, nào có dạng này thần tiên thời gian qua a. Trong ngực của hắn nhiều một quyển sách. Ngụy Quốc Công nói, mấy năm bạn cũ, ta đưa ngươi một quyển sách nhìn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn chất vấn ta cấu kết nội đình sao? Đại thái giám Hầu Dục chỉ có thể nhận lấy, trở lại xe ngựa đằng sau, mở ra quyển sách kia xem xét. Kim quang chói mắt, bên trong mỗi một trang đều kẹp lấy kim diệp. Đương nhiên, coi như một quyển sách kim diệp, cũng đáng không được mấy đồng tiền. Nhưng là quyển sách này mỗi một trang đều là ngân phiếu, bởi vì 50 lượng ngân phiếu liền cần bản nhân thực hiện, hơn nữa còn có tồn để, cho nên ngân phiếu này mỗi một tờ đều là 49 lượng, tổng cộng 188 tờ. Ra chuyến này việc phải làm, kiếm lời gần vạn lượng bạc, quả nhiên là thiên đại mỹ xoa a. Không chỉ có như vậy, trong xe ngựa còn có một cái dương, nói cũng là Ngụy Quốc Công lễ vật. Đại thái giám Hầu Dục tiến lên mở ra cái dương, bên trong nằm một người, một cái gương mặt tuấn tiếu nhưng là dáng người hùng tráng mỹ nam tử. Khi mở dương ra một sát na kia, hắn lại còn lộ ra mê chi mỉm cười, cũng không biết phải nói là dương cương hay là vũ mị. Ai nha nha, Ngụy Quốc Công, ngươi người này a, quá phận, vậy mà đưa người sống sờ sờ, có thể kém chút hù chết nô tỳ. Bất quá ta Hầu Dục điểm này yêu thích, thật sự là toàn bộ bị ngươi nắm giữ nha. Lần này, để cho ta tại trong nội đình làm sao ngẩng đầu làm người nha. Bất quá cũng không quan trọng, loại chuyện này ở trong kinh thành, còn tính là nhã sự đâu. Đừng nói thái giám thích, chính là những sĩ phu kia cũng ưa thích luận điệu này nha. Ta hầu dục nhiều nhất cũng chỉ là đi theo trào lưu, học đòi văn vẻ mà thôi. Nhưng mà hắn không biết là, sau khi hắn rời đi, Ngụy Quốc Công đem toàn bộ thư phòng toàn bộ đập, nổi trận lôi đình, đồng thời chỗ thủng giận mắng, hoàn toàn đem lần này coi là vô cùng nhục nhã. Nguyệt Đán Bình 13 cái danh sĩ toàn bộ bị ngũ mã phanh thây đằng sau, quả nhiên đem vô số người chấn nhiếp, cho nên Ngụy Quốc Công phủ bên ngoài, ngao ngoài phủ đám người ít đi rất nhiều. Nhưng là, vẫn như cũ có mấy trăm người vây quanh ở nơi đó. Ngao Minh, đi ra, có chơi có chịu, có chơi có chịu, Ngụy Quốc Công, cho mọi người một cái công đạo, cho mọi người một cái công đạo. Đoàn Oanh Oanh, có chơi có chịu, cho Ngao Ngọc một cái công đạo. Đương nhiên, hơi có khác biệt chính là, ngao ngoài phủ thư sinh trực tiếp lớn tiếng hô to, bức Ngao Minh đi ra, mà Ngụy Quốc Công phủ bên kia, các thư sinh chỉ dám giơ lệnh bài, không dám lớn tiếng hô to. Trong Ngao phủ, Ngao Đình gương mặt băng lãnh, phảng phất muốn triệt để tức nổ tung đồng dạng, cho tới bây giờ đều là bọn hắn cầm giữ dân ý. Bây giờ lại bị dân ý đổ bức, bên ngoài đám người tiếng gọi ầm ĩ càng lúc càng lớn. Càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa, không đi ra lời nhắn nhủ nói, hoàn toàn không nói được. Lần này, làm sao cũng tránh không khỏi. Ngao Minh cẩn thận tỉ mỉ chỉnh lý quần áo, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài, mấy trăm tên thư sinh yên tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Ngao Minh không nhúc nhích, chờ đợi lấy hắn mở miệng tỏ thái độ. Nhìn ngươi còn có thể làm sao? Trước đó, Thạch Đầu ký, Thắng, Ngọc Thành ký. Các người cứng rắn nói Ngao Ngọc là đạo văn, chờ Ngao Ngọc chiếm thi hương hạng nhất về sau. Các người vừa cứng nói hắn gian lận, không phải liền là không muốn để cho gia nộ lãng hầu tước quyền kế thừa sao? Bây giờ nhìn ngươi còn có thể có lý do gì? Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ đều bị xe rách ra. Nhìn các ngươi còn dám chơi xấu sao? Ngao Minh chậm rãi nói. Ở đây, ta muốn trước chúc mừng Ngao Ngọc đệ ta đoạt được thi hương giải nguyên. Đây là ta Ngao thị đại hỷ sự. Vì huynh vì ngươi kiêu ngạo. Thứ yếu, ta chính thức tuyên bố triệt để rời khỏi nộ lãng hầu tước vị quyền kế thừa chi tranh. Triệt để rời khỏi gia nghiệp chi tranh. Lập tức, tất cả mọi người gieo hò. Rốt cục, Ngao Minh nhận thua, triệt để rời khỏi tước vị cạnh tranh. Vân Trung Hạc đại hoạch toàn thắng. Sau đó, liền nhìn Ngụy Quốc Công phủ bên kia, xem bọn hắn có phải hay không muốn thực hiện khế ước. Trên khế ước có thể viết rõ rõ ràng ràng, một khi Ngao Ngọc đoạt được thi hương ba hạng đầu, Đoàn Oanh Oanh liền muốn vô điều kiện gả cho Ngao Ngọc. Lúc xế chiều, Vân Trung Hạc mang theo đội ngũ thật dài, mang theo người làm mối, mang theo vô số lễ vật, một đường rêu rao khắp nơi, tại trên đường phố lượn quanh tầm vài vòng, chính là vì làm cho tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Mà lại đi theo phía sau hắn, toàn bộ đều là Thiên Nhất thư viện học sinh, còn có một ít là đầu sắt tân khoa cử nhân, tóm lại đội hình cũng coi như được là hào hoa. Đi theo phía sau hắn người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Cuối cùng dòng dã hơn mấy ngàn vạn người, trùng trùng điệp điệp, đèn sẫm ép một chút, nhân số đủ nhiều, trang diện cũng đủ lớn. Vân Trung Hạc liền dẫn đội tiến về Ngụy Quốc Công phủ. Trên vạn người a, trang diện này thật sự là khí phái, đêm đầy đủ dọa người. Hắn đây là đi làm sao? Đương nhiên là đi đưa sính lễ a, sau đó chính thức tới cửa bức hôn. Không, là cầu thân, đi vào Ngụy Quốc Công phủ bên ngoài. Vân Trung Hạc quát to, nương tử, Đoàn Oanh Oanh nương tử, ta tới a, ta đến cưới ngươi qua cửa. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế Ngao Ngọc bái thượng, ta hướng ngài chính thức cầu thân. 3 ngày sau đó chính là ngày hoàng đạo, ta muốn cùng đoàn oanh oanh bái đường thành thân. Ngài thấy được không a? Ngoặc kép, chú thích, canh một đưa lên, tháng này lập tức kết thúc. Bánh ngọt khẩn cầu mọi người, mới 1 tháng giữ gốc nguyệt phiếu cho ta. Được không à nha? Cho mọi người thật sâu dập đầu. Ủng hộ của ngài là ta liều mạng động lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.